Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 88, ca. Được rồi, Thiều Hoa cũng không biết. An Đồng Đồng kéo kéo An Đình Quân góc áo. An Đình Quân sắc mặt trầm xuống. Được rồi, cửa này Vu gia ra tánh mạng sự tình. Sao có thể được rồi? Diệp Thiều Hoa, ngươi nhớ kỹ, ngươi bây giờ đã trở về. Nơi đây không phải là các ngươi chỗ đó, vật gì đều ăn người. Đều muốn hại ra ra nhiều người là. Ngươi như vậy, ai không phải? Đình Quân, ngươi trước chậm rãi. Thầy thuốc gia đình liên tục xác định, rốt cục nhận rõ phía trên ký hiệu. Nghe được An Đình Quân mà nói, không khỏi lắc đầu. Diệp tiểu thư nói không sai. Thuốc này lai lịch không có vấn đề. Thầy thuốc gia đình mà nói, làm cho ở đây mọi người hết sức kinh ngạc. Người xác định, không nhất dám tin tưởng chính là An Đồng Đồng. Nàng thậm chí dùng ánh mắt hoài nghi giữ nhà Đình bác sĩ. Cảm thấy hắn là cùng Diệp Thiều Hoa thông đồng tốt lắm. Ani loại này ánh mắt lại để cho thầy thuốc gia đình sắc mặt sững sờ. Hắn nhàn nhạt nhìn An Đồng Đồng liếc, đúng là không để ý đến nàng. Lão gia tử, thuốc này ngài có thể cho ta xem một chút không? An lão gia tử đưa cho hắn. Hắn tiểu tâm giựt cánh tiếp nhận thuốc, đặt ở trong tay nhìn sau nửa ngày. Rốt cục xác định đây là cái kia phòng nghiên cứu ra tân dược. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tại Diệp Thiều Hoa trong tay? Diệp tiểu thư, người học chính là y học. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ tới mấy ngày hôm trước có người đem chuyện này làm chê cười nói cho hắn biết. Nói An gia đại tiểu thư không học quản lý, không học trải qua tế. Vậy mà chạy tới học y, dưới mắt xem ra, nàng ở đâu là làm trò cười. Rõ ràng là có tốt hơn lựa chọn mà thôi. Không sai, Diệp Thiều Hoa liếc một cái kia tiêu chí, cũng không phủ nhận, dù sao cũng không lâu lắm. Chuyện này cũng không phải bí mật, ra ra, ta còn có chút việc, tựu đi trước, Diệp tiểu thư, ta tiễn đưa ngươi, thầy thuốc gia đình cùng toàn trường tất cả mọi người chào hỏi. Duy chỉ có thiếu An Đồng Đồng, lại để cho đối vừa mới độ hết sức xấu hổ, An gia thầy thuốc gia đình cũng không phải cái gì người bình thường. Hắn là quân khu bệnh viện chủ nhiệm, Ani có thể làm An gia thầy thuốc gia đình hoàn toàn là bởi vì An lão gia tử đối nhà bọn họ có ân, bình thường hắn cũng chỉ quản An lão gia tử thân thể. Bây giờ lại chứng kiến hắn có chút con chó nhỏ chân đuổi theo Diệp Thiều Hoa ly khai. Điều này làm cho mọi người có chút nhớ nhung không thông. Sao Diệp Thiều Hoa tại phòng thí nghiệm vượt qua trường cấp 3 người cuối cùng nghỉ hè. Mà An Đồng Đồng toàn bộ nghỉ hè đều tại tham gia cờ vây tấn cấp thi đấu. 50 cá nhân, 22 đối một người cũng có 50 trận. Cuối cùng tấn cấp thi đấu chính thức càng là điều đã đến nơi người trong nước. Đã đến khai giảng thời điểm nàng tấn cấp thi đấu còn không có tuyển chọn hoàn tất. Tuy nhiên An Đồng Đồng khai giảng thời điểm người không có xuất hiện ở lớn. Nhưng là bởi vì nàng tại trên TV nhiều lần xuất hiện thân ảnh. B lớn hệ quản lý vẫn là biết có một nhân vật như vậy tồn tại. Diễn đàn bên trên cũng thường xuyên có thể trông thấy nàng thiếp mời. Sau bài viết, có người xưng nàng Việt Đại Tá Hoa. Khai giảng một tháng về sau, An Đồng Đồng rốt cục lấy được tấn cấp thi đấu một cái danh ngạch. An gia người nên vì nàng bày tiệc ăn mừng, An gia gia đặc biệt phái An Đình Quân tới đón Diệp Thiều Hoa. An Đồng Đồng cũng theo tới đây, bất quá nàng gần nhất có chút tâm thần bất định, tuy nhiên nàng thanh danh bên ngoài, nhưng là nàng cũng phát hiện cờ vây đẳng cấp càng cao người. Nàng lại càng đoán không ra đối lúc nãy tâm tư, nàng có chút sợ đằng sau thi đấu sự tình, hiện tại người xem đối nàng tiếng hô cao như vậy. Sợ đến lúc đó ngã thảm, Ani nghe được An Gia Gia mà nói. Nàng cũng đã tới, muốn cùng An Đình Quân nhìn xem Diệp Thiều Hoa cái này ổ gà bên trong Phượng Hoàng trôi qua như thế. Nào, nàng thế nhưng là nghe nói học y vô cùng bề bộn nhiều việc. Vừa mới quản gia còn nói Diệp Thiều Hoa gần một tháng không thấy An lão gia tử. An Đồng Đồng cũng quan sát qua kinh đại diễn đàn, không thấy được Diệp Thiều Hoa danh tự. xem ra nàng cái này chạng nguyên tại đâu đó lẫn vào không được tốt lắm Mani, ngươi là bên cạnh. An Đồng Đồng ư, coi như là tại kinh đại, nhận thức An Đồng Đồng cũng không ít, mà An Đình Quân cùng nói húc đều là kinh đại đại học năm 4 phong vân học trường. Bọn hắn một chuyến này ba người rất là nhìn chăm chú. Bị người rất nhiệt tình dẫn tới y học học viện, các ngươi tìm đại thần, nghe được bọn họ ý đồ đến, nói chuyện mấy cái đệ tử đầy thoáng một phát kính mắt. Vậy các ngươi tìm nhầm, Tiểu Thiều Hoa không tại phòng học, nàng suốt ngày đều tại phòng thí nghiệm, giáo sư cũng không chịu thả người. Các ngươi làm sao sẽ đến phòng học tìm, y học phòng thí nghiệm, nói húc cùng An Đình Quân đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không thể không nghe qua phòng thí nghiệm này, nhưng là Diệp Thiều Hoa mới đại nhất liền tiến phòng thí nghiệm. Ta mang bọn ngươi đi đi, viện y học tiểu học muội dẫn bọn hắn đi dưới mặt đất y học phòng thí nghiệm mà Ni An Đồng Đồng. Cũng buồn bực đi theo đám bọn hắn tiến vào cao đoan y học phòng thí nghiệm. Nói húc cùng An Đình Quân mặt chính là chiêu bài, nghe xong bọn họ là Diệp Thiều Hoa thân thích liền đem bọn hắn bỏ vào. Phòng thí nghiệm cùng địa phương khác không giống với, nơi đây bọn chúng đều là thiên chi kiêu tử, mà ngay cả nói húc bọn hắn cũng đều mẫn nhưng mọi người. Bọn hắn tại cửa sổ thủy tinh hộ thấy được trong phòng thí nghiệm Diệp Thiều Hoa. Nàng mặc áo khoác trắng đang cầm lấy ống nghiệm, bên trong chứa nửa quản màu xanh da trời chất lỏng, bên người nàng cao lớn nam sinh đang tại cho nàng lần lượt bồi dưỡng mãnh. Đây không phải Vân Thăng ư? An Đình Quân hầu như kinh khiếu xuất lai, hắn nhận ra cái kia cho Diệp Thiều Hoa trợ thủ người. Mạc Vân Thăng, thân phận lai lịch vô cùng không đơn giản, đồng thời cũng là bọn hắn một lần kia kỳ thi đại học bảng nhãn. Đến một lần kinh đại chính là toàn bộ kinh đại nhân vật phong vân. Nghe nói làm người cũng là kiệt ngao bất tuân, bây giờ lại cho Diệp Thiều Hoa phụ trợ. Thiều Hoa thoạt nhìn rất lợi hại a. An Đồng Đồng còn không có ý thức được phòng thí nghiệm này ý vị như thế nào. Đều muốn chính mình muốn tham gia thế giới thi đấu. Nàng có chút không cho là đúng. Nàng không cho rằng học y có cái gì tiền đồ. Hơn nữa nàng hiện tại đã là bạn cùng lứa tuổi khó có thể vượt qua tồn tại. Kinh thành tin tức bản thảo đều tại khoa trương nàng. Đương nhiên, Diệp nữ thần A, chúng ta y học hệ thiên tài. Vừa tới ngày đầu tiên viện trưởng liền cho nàng an bài một cái diễn thuyết. Hôm nay là dính các ngươi quang mới có thể để cho ta nhìn thấy Diệp đại thần bản thân. Quả nhiên cùng diễn đàn thượng truyền, sao upload, nói bình thường đẹp mắt, y học hệ nữ sinh vẻ mặt hướng về. Diệp Thiều Hoa đã nhận được An Gia Gia tin tức, trước thời gian hoàn thành trong tay mình công tác, nàng đã một tháng không có nghỉ ngơi. Điền viện trưởng cũng cho phép nàng cho mình để 2 ngày nghỉ. Ok, anh ta đã đến, Mạc Vân Thăng đem nàng bồi dưỡng mãnh trang hảo. Người đi trước, kế tiếp giao cho ta là được. Diệp Thiều Hoa lệch lạc đầu. Quả nhiên thấy không ai Vân Xuyên đầy người thanh tuyển tựa ở đại môn bên cạnh. Hắn bên cạnh thân, tựa hồ còn đứng An Đình Quân cùng nói húc. Đó là ai? An Đồng Đồng bởi vì cùng y học hệ nữ sinh nói chuyện phiếm chậm một bước. Chợt phát hiện nữ sinh kia bước chân dừng lại, nhìn xem một cái phương hướng con mắt trợn thật lớn. An Đồng Đồng dương mắt, chứng kiến từ trước đến nay thanh ngạo nói húc thậm chí có chút ít cẩn thận theo sát người nọ nói. Chuyện, trong kinh thành nhiều người như vậy, tuy tiện tìm một cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Nhưng ngôn gia thương lượng chính đồng đều vượt. Nàng là lao thẳng đến nói húc cho rằng vị hôn phu của mình đối đãi. Tại biết rõ ngôn gia tuyển chính mình không có tuyển Diệp Thiều Hoa sau nàng một lần thập phần tự. Ngạo, đã lớn như vậy nàng còn chưa từng bài kiến ngôn gia người cùng với thấp quá mức. Chưa từng nghĩ, hôm nay nhìn thấy, không ai Vân Xuyên a. Nữ sinh đã nghe được lời của nàng, có chút hâm mộ cảm thán. Đại Tam, đại học năm 3. Chính trị và pháp luật hệ mây bay, chỉ có thể nhìn đạt được, sờ không tới cái chủng loại kia. Lần trước, ta nhìn thấy thẩm phó thị trưởng đã tới tìm hắn, lúc này. Không ai Vân Xuyên cũng đúng lúc xoay đầu lại, An Đồng Đồng chứng kiến cái khuôn mặt kia thanh tuyển lịch sự tao nhã mặt. Nhỏ vụn tóc che ở mặt mày, cho dù cách người cũng có thể cảm nhận được trên người hắn đậm mặc hơi lạnh. Còn có cái loại này bẩm sinh quý khí, mọi cử động tác động An Đồng Đồng ánh mắt, trên người hắn mặc món đỏ áo sơ mi, An Đồng Đồng ở đằng kia nhà thiết kế trong nhà xem qua. Lúc ấy nói Húc cũng nhìn chúng, nhưng là nhà thiết kế nói đó là lưu cho những người khác. Nói Húc nhất nghe sẽ không có mua, nàng vốn là cảm thấy nói Húc là trong hội này hoàn mỹ nhất một cái tồn tại. Cũng không biết, còn có càng hoàn mỹ tồn tại, là không ai học trưởng ư. An Đồng Đồng đi lên trước, thình lình đối bên trên hắn u lạnh ánh mắt, nói chuyện bỗng nhiên có chút calamity không ai Vân Xuyên đã chứng kiến Diệp Thiều Hoa đang. Một bên cởi áo khoác trắng, một bên đi ra ngoài. Nữ nhân giác quan thứ 6 làm cho nàng cảm thấy Diệp Thiều Hoa giống như cùng trước mặt đối lúc nãy. Người có quan hệ, An Đồng Đồng nhịn không được mở miệng. Ta là bên cạnh B lớn. Hôm nay thành công lên cấp thế giới lớn thông quốc thi đấu. Hậu thiên chính là thế giới trận chung kết. Trong tay của ta còn có vài tấm vé vào cửa. Ca ca các ngươi đều đến xem chính là A. Nhắc tới cái này, An Đình Quân cưng chiều gật đầu. Đương nhiên, muội muội ta dương danh thiên hạ, đi ngang qua một người trong tay cầm bồi dưỡng mãnh, nghe vậy bước chân dừng lại, nguyên lai ngươi chính là thiên hạ kia cờ vây thiếu nữ. Cố gắng lên, ông nội của ta rất coi trọng ngươi. Không ai Vân Xuyên ngón tay án lấy cái bật lửa, lại không đốt thuốc, ánh mắt hết sức lạnh lùng, An Đồng Đồng đem đầu tóc phiết đến rồi sau đó, buông xuống đáy mắt lóe vẻ đắc ý. Nàng hít một tiếng, chúng ta tới tiếp Thiều Hoa trở về. Nàng một tháng đều không có trở về xem ba mẹ cùng ra ra liếc. Đối Thiều Hoa là ai ngươi khả năng không biết, hạ tụ tập báo trước. Không ai Vân Xuyên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Biết rõ, bạn gái của ta, quỳ đến nhà Cao Đại Hoa quyết định hôm nay sớm chút viết xong ngày mai nhất định phải đúng hạn. Đổi mới tương đương o mặt giận dữ o tương đương. Hết chương.